Âm Dương Miện, chương 527. Diệt cỏ tận gốc, gocchuyenaudio.com. Sau khi bị thương nặng ở trong tửu điếm ngốc có tiền, đến lúc bọn hắn tỉnh lại đám người cơ động đã rời khỏi nơi đó. Ngay cả khí lực phát giận Vương Hiểu Lỗi cũng không có, nhờ nhân viên tửu điếm chữa bệnh và chăm sóc hắn mới miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng. Tào Nghị biết rõ nhóm cơ động đáng sợ nên không dám ở lâu, hơn nữa còn phải sớm trở về trị liệu chỗ trọng thương của Vương Hiểu Lỗi. Vì thế bọn họ lên đường suốt đêm. Vương Hiểu Lỗi nhìn thoáng qua thú cưỡi phía dưới Tào Nghị, tam giác phá long công thủ đều tốt, chỉ có một vấn đề chính là tốc độ chậm. Mặc dù chạy vội vẫn nhanh hơn tuấn mã, nhưng mà chỉ đơn giản là nhanh hơn tuấn mã mà thôi. Không thể làm cho người đang táo bạo như hắn bình an được, hắn giận dữ quát lên. Chỉ dùng mỗi đầu thú cưỡi túi này không biết đến lúc nào mới có khả năng trở lại thương hội. Ngươi phải nhanh chóng nghĩ ra ý khác, nếu với tốc độ này trở về bảo bối của ta sẽ không thể khôi phục không được nữa. Trong lòng Tào Nghị buồn bực một trận, thật là làm nô cũng khó khăn như vậy. Thiếu gia, ngài nhẫn nại một chút, ta sẽ tận lực đi nhanh hơn. Bây giờ thật sự không có địa phương nào để tìm thú cưỡi phi hành, các huynh đệ đều chết hết rồi. Vào lúc ấy, thân thể khổng lồ của tam giác phá long đột nhiên run lên, cước bộ theo đó ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tào Nghị cùng Tọa Kỵ tâm ý tương thông, nhất thời cảm giác được mấy phần không ổn. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời chỉ là một mảng đen thui, hắn không nhìn thấy cái gì, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được không khí phảng phất dường như trở nên ngưng trọng hơn trước. Khốn kiếp, cái đầu thú cưỡi chó má này vì sao không chạy nữa? Mặc dù Vương Hiểu Lỗi không còn khí lực nhưng cách mắng người vẫn không kém trước kia. Trải qua chuyện lần này hắn chẳng những không có rút ra một kinh nghiệm nào hết, trong lòng ngược lại hận ý càng sâu càng oán độc. Khuôn mặt Tào Nghị càng thêm khó coi rồi. Lần này hắn không để ý đến Vương Hiểu Lỗi nữa, mà không ngừng lấy tay vuốt sau lưng tam giác phá long, cố gắng an ủi Tọa Kỵ đồng bạn của mình. Nhưng mà thân thể tam giác phá long hình như không thể khống chế, cứ run rẩy liên tục. Ma thú cấp 7 lấy thô bạo nổi danh vào lúc này không ngờ sợ hãi đến mức kỳ lạ. Tào Nghị biết, sợ rằng mình sẽ gặp phải địch nhân không thể chống lại. Mây mù trên bầu trời đột nhiên tản ra, một sinh vật kỳ dị xuất hiện ở giữa không trung, tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên. Đầu tam giác phá long vào lúc này mềm nhũn tứ chi ngã bổ nhào xuống đất, không hề có ý niệm chống cự trong đầu. Đây là thứ gì? Tào Nghị trừng lớn hai mắt nhìn thân ảnh hai màu trắng đen trên bầu trời. Đây là một con cự thú hai đầu thật to, lực áp bách kinh khủng khiến hắn thở dốc cũng trở nên khó khăn. Hắn liều mạng thúc giục ma lực bản thân, nhưng vùng giữa ngực và bụng truyền đến một trận đau nhức khó chịu, ban ngày bị thương đến bây giờ còn chưa có khôi phục được chút nào. Không hề nghi ngờ gì nữa, ma thú vừa xuất hiện ở trên đầu Tào Nghị và Vương Hiểu Lỗi chính là đại diễn Thánh Hỏa Long. Đây cũng là mục đích lúc trước hắn tìm Trần Tư Tuyền. Đại diễn Thánh Hỏa Long quanh quẩn trên không trung, dương mắt nhìn Tào Nghị và Vương Hiểu Lỗi, trong đó biểu hiện ra tràn đầy sự miệt thị. Khi Vương Hiểu Lỗi nhìn thấy nó, thân thể bắt đầu run rẩy, đau đớn dưới hạ thân càng thêm thống khổ, tựa hồ vết thương này trở nên. gocchuyenaudio.com, trầm trọng hơn trước, Tào Nghị, cứu ta, cứu ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta, lúc trở về ta sẽ nói ông nội cho ngươi một thanh thần khí, nhất định sẽ cho ngươi thần khí. Từ lúc chào đời tới nay, Vương Hiểu Lỗi lần đầu tiên cảm nhận được khí tức tử vong. Mặc dù hắn là công tử chỉ biết ăn chơi nhưng không phải người ngu. Tự nhiên nhận ra đại diễn Thánh Hỏa Long tìm đến vì bọn họ. Mao Thai và Ngũ Lương Dịch ngẩng cao đầu, hai luồng long tức màu vàng đen từ hai cái đầu phun ra, hai cổ lực lượng khổng lồ bất ngờ giao hòa ở giữa không trung hóa thành quang cầu cực to từ trên trời giáng xuống. Chống lại, đừng nói thương thế Tào Nghị bây giờ không tốt, cho dù thương thế của hắn đang ở đỉnh phong thì sao chứ? Hắn lấy cái gì để đối kháng một đầu siêu cấp ma thú cấp 9 có cực hạn song hỏa? Đừng nói là hắn, coi như là Lôi Đế Phất Thủy cũng làm không được. Cơ động và Phất Thủy một chọi một thì thực lực không thua kém bao nhiêu. Nhưng nếu như cộng thêm thú cưỡi thì Phất Thủy nhất định bại. Sau khi đại diễn Thánh Hỏa Long tiến vào cấp 9, tu vi của nó đã tiếp cận cường giả chí tôn cửu quan, đây là lý do tại sao cơ động không thể mượn dùng lực lượng của nó. Lực lượng này quá mức cường đại, thường xuyên mượn lực từ Mao Thai và Ngũ Lương Dịch không có ích lợi cho việc cơ động tu luyện. Mao Thai và Ngũ Lương Dịch phun xong một luồng long tức cũng không thèm nhìn lại mặt đất, thân thể khổng lồ sáng ngời lên chui vào trong mây dần dần biến mất. Cái mà chúng nó để lại trên mặt đất chính là hoang phế. Bất kỳ một góc nào trong thành Tây Đê đều có thể nghe thấy thanh âm nổ vang kịch liệt, đừng nói là để lại dấu vết, ngay cả cặn bã cũng không thể nào tồn tại. Tào Nghị và Tọa Kỵ của hắn, còn có mặt khô lâu Vương Hiểu Lỗi đã lặng yên biến mất vĩnh viễn trong một lần cực hạn song hỏa công kích.